Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1762, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Tuân Chi Tàng, Tô Yến Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Đế nhìn thấy hai người kia đi ra sương mù là lúc. Trong ánh mắt càng là tràn ngập khó có thể tin giật mình. Ngay cả trong tay hắn Tử Long kiếm kém chút đều sợ đến rơi trên mặt đất. Long Đế trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuân Chi Tàng cười lạnh nói. Long Lang Tiêu, đã lâu không gặp, Long Đế kinh hô, các ngươi cư nhiên cũng chưa chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Yến Hoa màu sắc trang nhã nói. Còn không có tự tay đưa ngươi đưa tiễn đi gặp Diêm Vương. Chúng ta sao dám một mình đi xuống trước đâu. Long Đế lạnh giọng nói rằng. Hừ hừ, không nghĩ tới hai người các ngươi lão già từ Côn Khư kiếp trung chạy thoát về sau. Còn dám xuất hiện ở Đông Châu bên trên. Lẽ nào sẽ không sợ Cổ Tiên Tông cùng Trung ương Thánh Quốc truy sát sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa nghe thấy Tử Long Đế trong miệng nói ra lời nói. Lúc này thần sắc tối sầm lại. Không hẹn mà cùng trên mặt lộ ra một tia màu sắc trang nhã cùng ngưng trọng. Tô huynh, thiếu nói nhảm với hắn. Giết hắn vì ngày xưa chết trận tại Côn Khư thượng sư huynh để báo thù. Tuân Chi Tàng màu sắc trang nhã nói rằng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh tuyệt thế lưỡi dao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tô Yến Hoa trong tay cũng là lộ ra một thanh bảo kiếm. Mạng hắn, là ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc hai người chuẩn bị thời điểm xuất thủ, tại ba người bọn họ phía sau, truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Tô Yến Hoa, Tô Tiên Mỹ, Tuân Chi Tàng nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau nguyên bổn đã là trọng thương ngã gục Lâm Bạch. Cư nhiên từ dưới đất đứng lên. Trong tay một thanh yêu dị vô song ác ma chi kiếm. Nắm trong tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà khi Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy sau đó, ngẩng đầu lên sọ, lộ ra khuôn mặt, hắn trong con người một đóa yêu dị ma hoa. Lúc này hiển lộ ra giống như cười mà không phải cười. Như khóc mà không phải khóc cổ quái khuôn mặt, mà hắn một đầu tóc đen. Cũng trong chớp mắt này ở giữa, hóa thành màu ngân bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch trên người tràn đầy một cổ khó diễn tả được lực lượng. Tại ác ma chi kiếm lực lượng đề thăng phía dưới, Lâm Bạch trên người vết thương nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa tại Lâm Bạch trên người lưu động lấy thanh mộc thần lôi. Lúc này cư nhiên rất nhanh hóa thành một mảnh hắc sắc lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng lên, không để ý đến Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa. Còn có Tô Tiên Mị, kính đi thẳng về phía trước đi. Cái kiếm mang trên mặt lạnh lùng và vô tình nhường hàng ngàn hàng vạn sinh linh vừa nhìn thì có một loại không rét mà run cảm giác. Ác ma chi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Đế nhìn thấy Lâm Bạch trong tay nắm chặt lợi kiếm. Lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch đi tới Long Đế trước mặt. Thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Đế hai mắt híp một cái. Im lặng không lên tiếng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng mở miệng. Ngươi và Lâm Đạc, là quan hệ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, Long Đế vừa nghe Lâm Bạch vấn đề này. Lúc này sợ đến hít sâu một hơi. trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lại hỏi, vì sao Lâm Đặc tự nghĩ ra Trảm Long kiếm sẽ rơi vào trong tay ngươi? Long đế thần sắc lạnh hơn, trên mặt vô cùng lo lắng, nhưng là tiếp tục yên lặng không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tiếp tục nói, Tử Kim thành chủ nói cho ta biết, Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Toàn bộ đều là ngươi một tay ban tặng. Là thật sao? Long đế con ngươi hung hăng co rụt lại. Nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi là ai? Ngươi vì sao quan tâm như vậy Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch sự tình? Vì sao Tuân Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa sẽ liều lĩnh đại giới tới cứu ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, ngươi là ai? Long đế hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Đạc là ta phụ thân. Lý Tố Bạch là ta mẫu thân. Người nói, ta là ai? Răng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch lời này. Long đế tựa như chịu khổ tia chớp. Trên mặt kịch liệt khiếp sợ là lúc. Toàn bộ thân thể đều rung động kịch liệt đứng lên. Nhịn không được kinh hô nói rằng, ngươi là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch nhi tử, ngươi lại là con của bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai ngươi là bọn hắn hậu đại. Long đế lúc này kinh hãi một mảnh, nhưng lập tức trên mặt càng là lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Ha ha ha, ngươi là con của bọn họ, ngươi là Lâm Đạc nhi tử, ngươi là Lý Tố Bạch nhi tử, trời cũng giúp ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Cổ Tiên Tông cùng Trung ương Thánh Quốc đang lo tìm không được cơ hội nhường Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch mở miệng đâu. Lại thật không ngờ ngươi cư nhiên đưa tới cửa. Quá tốt, chỉ cần đưa ngươi bắt lại, giao cho Cổ Tiên Tông cùng Trung ương Thánh Quốc, ta cũng không tin Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch sẽ không ra miệng. Đến lúc đó, ta lại vì Trung ương Thánh Quốc cùng Cổ Tiên Tông lập một kiện đại công. Bọn hắn nhất định sẽ ban thưởng cho ta hồi phục đan điền thần đan thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, cảm tạ ngươi đưa tới cửa. Long đế nhe răng cười một tiếng. Lúc này huy động dựng lên Tử Long kiếm. Đối lấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Chỉ cần bắt sống đến ngươi, ta Long Lăng Tiêu con đường võ đạo liền còn chưa kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi. Long đế cuồng tiếu nói liên tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn lấy Long đế xông lại. Lúc này trong tay Miệt Thị cười một tiếng. Ác ma chi kiếm ở trong tay vung lên. Một đạo màu đỏ thắm kiếm quang chém giết mà ra. Nhằm phía Tử Long kiếm phía trên. Một kiếm này uy năng, cùng Long đế đối chọi. Lúc này một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long đế chật vật bay rớt ra ngoài. Rơi vào 100 mét ở ngoài. Vừa rồi một kiếm kia dĩ nhiên không có tổn hại đến Lâm Bạch. Ngược lại là đem Long đế đánh bay ra ngoài. Lực lượng ngươi làm sao có thể tăng tiến nhiều như vậy? Long đế khó có thể tin nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta muốn đáp án, ngươi có cho hay không? Long đế sắc mặt chút ngưng. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Đột nhiên, lau một cái kiếm quang từ Long đế trong tay chém giết mà ra. Cái này chính là Trảm Long kiếm pháp thức thứ nhất. Tam xích thanh phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới động thủ. Tứ thần kiếm trảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tiến lên một bước bước ra, hướng về phía tiền phương nhất trảm. Một đạo kiếm khí màu đen đánh giết mà đi, bắn trúng Tử Long kiếm phía trên. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Long Đế đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ma hoa nở rộ, cho Lâm Bạch mang đến lực lượng khổng lồ gia trì. Chỉ một kiếm chi uy liền đem Long Đế chém bay ra ngoài. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Đế rơi xuống đất, trong miệng liên tục thổ huyết. Lúc này Long Đế, tại cũng không có vừa rồi cái kia một cổ uy nghiêm khí bá đạo. Ngược lại toàn thân chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ bị ác ma chi kiếm chém vỡ. Sợi tóc lộn xộn, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bước ra một bước, nhằm phía Long Đế mà đi. Lại là một kiếm đem Long Đế trực tiếp chảm lui. Thổ huyết liên tục, võ hồn bí pháp, siêu hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Đế bị Lâm Bạch mấy kiếm đánh trọng thương. Lúc này Lâm Bạch một bước bay hướng mà đi. Thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp lúc đó thi triển ra. Lâm Bạch một trưởng bổ vào Long Đế trên đỉnh đầu. Bắt đầu kiểm tra Long Đế trong đầu ký ức. Chấm, Lâm Bạch, là ngươi buộc ta. Chấm, Long Đế lúc này nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Nhất thời hắn từ trong túi chữ vật sờ mó. Một khối ngọc bài rơi vào bàn tay. Đột nhiên bị hắn bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở cái kia trên ngọc bài. Lâm Bạch ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy, cổ tiên, hai chữ, Lâm Bạch, không tốt. Tuần Chi Tàng cùng Tô Yến Hoa lúc này la hoảng lên. Vội vàng xông lên, muốn ngăn cản Long Đế bóp nát ngọc bài. Có thể đang lúc bọn hắn xông lên trong nháy mắt, ngọc bài đã bị bóp nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, muộn, đã trễ, cổ tiên tông cường giả lập tức phải phủ xuống. Các người những thứ này côn khư dư nghiệt, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Long Đế giống giận nói rằng, mà ta, vạch trần côn khư dư nghiệt có công. Ta đem lần nữa đạt được cổ tiên tông cùng Trung ương Thánh Quốc khen thưởng. Chữa trị đan điền, trở thành cái này Đông Châu phía trên tối cường bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Long Đế lên tiếng cười như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.